Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, Lão Tổ. Minh Vân đám người nghe Cát Đông Húc Thanh Sắc Câu Lệ chất vấn, đều rối rít cúi xuống đầu. Một Phương Mạt, thân là kỳ môn thuật sĩ, từ xưa tới nay theo đuổi chính là mạnh mẽ, chính là trường sinh. Không thích bị thế tục luật pháp quản chế. Một phe khác Mặt, bọn họ cũng đều rất rõ ràng. Không quy củ không thành tiêu chuẩn. Xã hội muốn yên ổn. Kỳ môn muốn yên ổn. Lại xác thực cần dị năng quản lý cục cái ngành này tồn tại. Đây là một loại mâu thuẫn trong lòng. Nhưng bất kể như thế nào, thời đại khác nhau, dị năng quản lý cục tồn tại là ai cũng không thể phủ định. Nên cho tôn trọng cũng phải cần cho. Đương nhiên cổ xưa môn phái còn có thể lúc lắc siêu nhiên tư thái. Nhưng muốn nói phế bỏ dị năng quản lý cục chủ nhiệm Đan Điền, đây tuyệt đối là công nhiên coi rẻ khiêu chiến quốc gia luật pháp hành vi. Hiện tại Cát Đông Húc lấy đạo của người mà trả lại người, dựa vào lại là kỳ môn thuật pháp. Đừng nói Minh Vân ở ngoài phái nhân sĩ, liền ngay cả Thục Sơn phái đệ tử cũng cảm thấy không cách nào phản bác. Bản chân nhân chính là Thục Sơn phái trưởng môn. Người hôm nay nếu như phế bỏ bản chân nhân tu vi, bản chân nhân bảo đảm ngươi đem không đi ra lọt này Thục Sơn. Thanh Viễn chân nhân mặt đối với Cát Đông Húc Thanh Sắc Câu Lệ chỉ trích, trong lòng mặc dù hối hận trước đó dĩ nhiên không biết dị năng quản lý cục có lợi hại như vậy nhân vật tồn tại, nhưng hắn dù sao cũng là Thục Sơn phái trưởng môn, tại chính mình địa đầu há lại sẽ cúi đầu xin tha. Huống chi, hắn Thục Sơn phái chính như Phàn Hồng suy đoán, còn có lánh đời không ra lão tổ tồn tại. Hai ngày này vừa xuất quan, vừa nãy hắn sư đệ Thanh Phong đã đi vào thông báo. Vị tiểu hữu này, tuổi còn trẻ thì có tu vi như vậy, thật khó được, không muốn tự hủy tiền đồ. Thanh Viễn chân nhân tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo mang theo thanh âm tang thương ở bên ngoài đại điện truyền vào. Lão tổ, Thanh Viễn chân nhân nghe được thanh âm này, không khỏi mừng rỡ, mà Cát Đông Húc thì lại hơi nheo mắt lại. Xoay đầu hướng ra ngoài nhìn tới, làm Cát Đông Húc xoay đầu hướng ngoài điện nhìn tới thời gian. Năm vị tuổi tác không đồng nhất đạo nhân đang vây quanh một vị đồng nhan hạc phát ông lão chậm rãi. Đến, ông lão kia vóc dáng không cao, cũng là 1m6 tả hữu, thậm chí có điểm mập mạp, phẳng phất một cái cầu giống như, nhưng hắn chậm rãi đi tới. Nhưng hoàn toàn không có cho người mập đôn như cầu cảm giác. Ngược lại như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi đi tới, lộ hết ra sự sắc bén. Bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, vây quanh này đồng nhan hạc phát lão giả năm vị đạo nhân. Ngoại trừ Thanh Viễn chân nhân sư đệ Thanh Phong xem ra có vẻ so sánh phổ thông, bốn vị khác trên người đồng dạng tản ra bén nhọn phong mang. Nguyên Huyền chân nhân, Phàn Hồng nhìn thấy cái kia vóc dáng thấp ông lão đi tới. Con người đột nhiên rụt, thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Phàn Hồng thấp giọng kinh ngạc thốt lên thời gian. Nguyên Huyền chân nhân ánh mắt hướng Phàn Hồng nhìn tới. Sắc bén như kiếm, uy thế như núi. Chỉ trong nháy mắt Phàn Hồng liền cảm thấy da đầu muốn nổ tung giống như vậy. Trong lòng càng là như bị đá tảng đè lên. Sư tổ, người này chính là dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Phàn Hồng, Thanh Phong kề Nguyên Huyền chân nhân. Thấp giọng nói, Nguyên Huyền chân nhân không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Ánh mắt lại lần nữa về tới Cát Đông Húc trên người. Tuy rằng Cát Đông Húc vẫn là ẩn giấu rất lớn một bộ phận công lực, không có toàn bộ phóng thích khí thế. Vốn lấy Thanh Viễn thực lực, bị người dùng kiếm đỉnh ở chỗ đan điền, hiển nhiên đối phương chí ít cũng có 6 tầng trở lên tu vi. Hơn nữa còn trẻ như vậy, coi như Nguyên Huyền chân nhân cũng không thể coi thường. gặp Nguyên Huyền chân nhân ánh mắt từ trên người chính mình chuyển mờ. Phan Hồng không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã hạ thấp giọng đối với Cát Đông Húc giải thích nói. Người này là Thanh Viễn Sư Tổ Nguyên Huyền chân nhân, ở thời tuổi trẻ cũng đã uy chấn kỳ môn giới, chỉ là sau giải phóng liền hầu như không một tiếng động. Tất cả mọi người cho là hắn đã đi về cõi tiên. Không nghĩ tới lại vẫn khỏe mạnh. Tiên sinh ngươi phải cẩn thận. Nghe đồn người này thời kỳ cường thịnh thời gian, tu vi đạt tới luyện khí 6 tầng. Bây giờ đã qua vài chục năm, hắn chí ít đã là 120 tuổi. Tu vi cao bao nhiêu, thực sự khó có thể độ chắc. Chuyện hôm nay như thực sự không thể làm, chúng ta không bằng. Phan Hồng câu nói kế tiếp còn không có nói tiếp, Cát Đông Húc đã nhẹ vỗ nhẹ lên vai hắn vai, ngăn trở hắn. Đại điện bên trong không thiếu cao thủ, Phan Hồng tuy rằng nhỏ giọng, vẫn là khó tránh khỏi phải bị người nghe được. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn bị người coi thường dị năng quản lý cục. Ha ha, xem ra dị năng quản lý cục còn có bản chân nhân hồ sơ a. Liền ngươi còn trẻ như vậy, hậu bối dĩ nhiên cũng biết bản chân nhân. Quả nhiên Phan Hồng vừa bị ngăn cản lời nói, Nguyên Huyền chân nhân đã cười vang nói, âm thanh vang dội như chung bên trong mang theo một tia vàng sắt thanh âm, để điện bên trong người như bị chùy sắt gõ giống như vậy, tim đập đều không tự chủ được tăng nhanh. Nguyên tiền bối chính là ta kỳ môn giới nhân vật huyền thoại. Ta dị năng quản lý cục đương nhiên phải tầng tầng viết đến một bút, chuẩn bị hậu nhân chiêm ngưỡng. Phan Hồng gặp Nguyên Huyền chân nhân nói với hắn lời, tự nhiên không dám thất lễ, lên trước một bước, hơi chắp tay nói, ngữ khí đúng là đúng mực, dù sao hắn đại diện cho dị năng quản lý cục. Theo lý mà nói, Nguyên Huyền chân nhân cũng là thuộc về dị năng quản lý cục quản giáo. Đương nhiên đây cũng chỉ là lý luận mà nói, đến rồi Nguyên Huyền chân nhân cảnh giới cỡ này, dị năng quản lý cục muốn quản giáo cũng giam không quản được. Gặp Nguyên tiền bối, Minh Vân chân nhân chờ đều rối rít lên trước quay về Nguyên Huyền chân nhân chắp tay hành lễ. Bái kiến lão tổ. Thục Sơn phái đệ tử thì lại tất cả đều quỳ xuống đất bái kiến. Đương nhiên Thanh Viễn chân nhân ngoại trừ, đan điền của hắn còn bị phi kiếm đẩy đây. Làm sao, vị tiểu hữu này, bản chân nhân đích thân đến, ngươi còn không buông tay sao? Nguyên Huyền chân nhân chỉ là hướng về Minh Vân chân nhân gật đầu báo cho biết một hồi. Những người khác chỉ là ánh mắt hơi quét qua, đảo mắt liền lại rơi xuống Cát Đông Húc trên người, như mập mạp hài tử giống như trên mặt, mang theo một tia lạnh lẽo. Gặp Nguyên Huyền chân nhân, theo lý mà nói ngươi là tiền bối, ngươi đến đây ta là nên buông tay, nhưng ta muốn, coi như thân là tiền bối cũng là nên giảng đạo lý. Phan Hồng chính là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, nếu ta đến chậm một bước, lúc trước Thanh Viễn cũng đã phế bỏ Phan chủ nhiệm đan điền. Ta hiện tại bất quá chỉ là lấy đạo của người mà trả lại người mà thôi. Lại vì sao phải buông tay? Ngươi có gì lý phục ta? Cát Đông Húc đúng mực về phía Nguyên Huyền chân nhân hơi khom mình hành lễ. Đáp lời, nhìn về phía ánh mắt của hắn lộ ra một tia phức tạp. Theo Phan Hồng mới vừa giới thiệu, trước mắt vị này Nguyên Huyền chân nhân cùng sư phụ hắn là cùng cái thời đại nhân vật. Đơn giản một cái sinh ra cổ xưa đại môn phái, thanh danh rõ rệt, mà đan phù phái tuy rằng cũng là cổ xưa môn phái, bất quá xưa nay biết điều, cận đại lại môn nhân điêu linh, vì lẽ đó sư phụ hắn ở thời đại kia không có tiếng tăm gì. Liền ngay cả dị năng quản lý cục cũng không có lưu trữ ghi chép. Nhưng bất kể như thế nào, bởi vì Nguyên Huyền chân nhân cùng sư phụ hắn là cùng cái thời đại người, Cát Đông Húc đối với hắn vẫn duy trì một phần nên có kính ý, cho nên mới phải cúi người chào. Đương nhiên kính ý là một chuyện, chính nghĩa đạo lý lại là một chuyện khác. Cát Đông Húc là tuyệt đối không thể bởi vì Nguyên Huyền chân nhân đến hãy bỏ qua Thanh Viễn. Làm can, lớn mật, vây quanh Nguyên Huyền chân nhân bốn vị đạo nhân vừa vào cửa liền thấy Cát Đông Húc nắm phi kiếm. Đè ở Thanh Viễn chân nhân trên đan điền, sớm liền đối với hắn sát ý phun trào, đơn giản sợ ném chuột vỡ đồ. Hơn nữa Nguyên Huyền chân nhân cũng còn chưa mở miệng, bọn họ thân là vãn bối cũng không tiện nói. Bây giờ gặp Nguyên Huyền chân nhân đã mở miệng, Cát Đông Húc vẫn không chịu dừng tay. Bốn vị này đạo nhân rốt cục dồn dập giận dữ hét lớn. Trong tay không biết khi nào có thêm thanh kiếm phù, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.